Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 959, Thí thần Thanh Long. Phốc phốc, theo cự va chạm mạnh thanh âm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên. Hai đạo máu me khắp người thân ảnh thì là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng bay ngược ra đến. Nện ở một bên cái kia cổ lão trên đại thụ bộc phát ra rõ ràng tiếng vang tới. Lại là thánh quang sát thần Đái Đức Lạp cùng ảnh vệ U Linh tại thời gian chi thần Cronus cùng Minh. Vương hầu bọn họ vây công phía dưới lâm vào trọng thương. Bị đánh đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở cổ lão trên đại thụ. Hấp hối. Hoàn toàn mất đi hành động lực. Đáng chết. Nhìn lấy cái kia bị thời gian chi thần Cronus bọn họ đánh bại thánh quang sát thần Đái Đức Lạp. Cùng ảnh vệ U Linh. Đối Lam Phong bất ngờ mà đi hắc ma miệng bên trong lại là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Bất quá ở thời điểm này hắc ma cũng không có đến đây dừng tay. Mà chính là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Đồng thời, tại lao ra trong nháy mắt, hắc ma duỗi ra rộng thùng thình hữu lực bàn tay bắt lấy bên hông cài lấy một thanh màu đỏ sậm đoàn. Đao đến. Theo đoàn đao hiện lên ở hắc trong ma thủ, một cỗ nồng đậm cùng cực sát khí cùng càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại đoàn đao trong thân đao giống như có một đầu dữ tợn ám hắc chi long đang gầm thét. Tại đoàn đao trên vỏ đao, có một cái ám hắc chi long hình xăm, cái kia tựa hồ là cái này thanh đoàn đao thanh năng lượng. Giờ phút này thanh năng lượng bên trên quang mang đại thịnh. Một cỗ vô cùng hung lệ khí tức thì là tản ra. Tại phiến thiên địa này nhấc lên một trận cuồng phong đến. Gợi lên lấy một bên đại thụ nhánh cây đều kịch liệt lay động. Vô số lá rụng nhẹ nhàng rớt xuống. Hắc ma tóc dài phấn khởi. Hai mắt tại lúc này hóa thành huyết sắc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Dữ tợn mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, chịu chết đi. Có thể chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới. Người đủ để tự ngao. Ngao. Theo hắc ma lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên rút ra trong tay cái kia bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây đoàn đao. Một cỗ làm sao cũng vô pháp che giấu hung lệ chi khí thì là từ ngắn trên đao khuếch tán mà ra. Cái này thanh đoàn đao chính là hắc ma chuyên trúc vũ khí thí hoàng chi nhận. Hắc ám thế giới thần binh trên bảng bài danh thứ hai thần binh. Có được quỷ thần khó đoán uy năng. Vì giết hoàng thí thần mà sinh. Nguyên bản thí hoàng chi nhận tại lúc này trực tiếp hóa thành một thanh in long văn bị vô số năng. Lượng màu đỏ sậm vờn quanh màu đen nhánh chiến đao. Bị hắc ma bỗng nhiên nắm trong tay. Khiến cho đến khí thế của hắn càng tăng lên. Hắn nắm chiến đao trên hai tay long văn quấn quanh. Tản ra một cỗ chấn khiếp người tâm thần bí lực lượng. Mang theo khủng bố vô biên lực lượng hung hăng đối Lam Phong chém xuống. Mang theo sát ý vô biên thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Ma hoàng chi lực, thí hoàng vô địch, chém, oanh, theo hắc ma cái này một chàm. Thiên địa chi sắc đại biến. Chung quanh thân thể hắn cây cỏ trực tiếp tại lúc này bị cuồng bạo đao khí cắt ra. Bị năng lượng kình khí cuốn lên. Bay múa tại giữa không trung. Giờ khắc này, hắc ma không chút do dự vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Muốn đem Tyron Lam Phong chém giết nơi này. Giờ khắc này, hắc ma giống như chúa tể hết thảy ma đế đối Lam Phong khởi xướng nhất kích chí mệnh. Một kích này uy lực siêu việt kiếm hoàng Mihawk kiếm đạo 90 giải lực lượng. Một kích này, đủ để xé rách hết thảy. Đây là đối Tyron tất sát nhất kích. Vô pháp trốn tránh, vô pháp tới. Giờ khắc này, Lam Phong tâm vậy mà dâng lên một cỗ hoảng sợ cảm giác tới. Hắc ma lực lượng vậy mà như thế khủng bố cường đại. Hắc ma ở trên cao nhìn xuống, bay vọt lên, tay cầm tuyệt thế chiến đao đối Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Giống như tuyệt thế ma đế, mà Lam Phong theo giờ phút này bật hết hỏa lực. Hăng hái hắc ma so ra tựa như là một cái đứng tại trên mặt đất nhìn lên trời giận mà hoảng sợ phàm. Nhân, đây chính là lực lượng chênh lệch. Đây chính là lực lượng khí thế áp chế. cái kia chính là tứ hoàng hắc ma lực lượng, có thể trở thành hoàng giả, tuyệt đối không phải người yếu. Đáng chết, Thảo, hắc ma cái người điên kia. Nơi xa đánh bại ảnh vệ U Linh cùng thánh quang sát thần đái Đức Lạp thời gian chi thần Cronus, cùng vũ khí chi thần Fran, Minh Vương Hầu bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đại biến, miệng bên trong càng là phát ra từng tiếng giận mắng tới. Bọn họ không nghĩ tới Tyrant cùng hắc ma vậy mà kịch chiến đến kịch liệt như thế trình độ. Càng không nghĩ đến hắc ma trực tiếp tiến vào mạnh nhất chiến đấu hình thái. Động dùng cường đại vô song bài. Tại hắc ma dưới một kích này, nếu là bọn họ, căn bản là không có cách nào tới. Vô pháp mạng sống xuống tới. Hắc ma, người nếu là dám tại động một cái, lão tử thì giết đái Đức Lạp cùng U Linh. Nhìn qua một màn này, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ thời gian chi thần Cronus miệng bên trong truyền ra. Khắc khắc, các ngươi cảm thấy lão tử là bị uy hiếp lớn lên sao? Nhưng mà, hắc ma căn bản liền không có dừng tay ý tứ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Thấy thế, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem tâm nâng lên cuống họng một bên. Con mắt nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Càng là có lo lắng cùng tiếng gầm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tyrant, mau tránh ra. Thế nhưng là, giờ này khắc này Lam Phong căn bản thì tránh né không? Hắc ma một kích này không chỉ có phong tỏa chết hắn sở hữu đường lui, còn đem hắn một mực khóa chặt, căn bản là vô pháp trốn tránh. Cường đại như vậy nhất kích, cho dù là bây giờ Lam Phong cũng vô pháp thi triển mà ra. Hô, nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng nổi giận chém xuống tuyệt thế chiến đao cùng hóa thân thành ma. Đế hắc ma, Lam Phong hít sâu một hơi, từ trong túi quần đem long thứ lấy ra, nắm ở trong tay, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ông bạn già, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn dùng đến ngươi. Đối phó bật hết hỏa lực hắc ma, Lam Phong duy nhất có thể vận dụng bài cũng là long thứ. Còn sót lại 1/3 năng lượng đem tại lúc này toàn bộ hao hết. Đây là Lam Phong giữ lại tại anti-fan nhất chiến bài. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể kiên trì lên. Lòng thứ nửa toàn giải thí thần Thanh Long. Trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm tay bên trong lòng thứ mang theo không hướng không phá quyết tâm hung hăng đối cái kia nắm. Tuyệt thế chiến đao nổi giận chém xuống hắc ma đâm ra. Giờ khắc này, Lam Phong thì giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Lộ ra hắn phong mang cùng răng nanh. Giống, sau một khắc, chướng mắt bạch sắc quang mang ầm vang ở giữa theo long thứ phía trên nở rộ mà ra. Một tiếng giống như thực sự phá thời không tiếng long ngâm quanh quẩn tại vùng chân trời này. Cả người bên trong thiên địa đều hóa là màu trắng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im. Một đường thanh sắc cự long hình bóng tại cái này thế giới màu trắng bên trong lóe lên mà ra. Lam Phong thân thể bên ngoài giống như có thanh long hình bóng vờn quanh. Ầm, sau một khắc, kinh thiên động địa va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia chướng mắt bạch sắc quang mang biến mất theo. Cả người giữa thiên địa tại lúc này khôi phục nguyên bản bộ dáng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tại thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hầu bọn người cái kia hãi nhiên cùng chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản giống như tuyệt thế ma đế tay cầm tuyệt thế chiến đao thí hoàng chi nhận đối Lam Phong. Nổi giận chém xuống muốn đem Lam Phong cả người hoàn toàn nghiền ép chém giết hắc ma tại lúc này. Lại là sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Nện ở một bên trên đồng cỏ cái kia cổ thụ to lớn phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Nguyên bản cường đại vô địch hắc ma tại thời khắc này lại là trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, phốc phốc, lại là một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong cả người bay rớt ra ngoài. hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn là một đạo bề rộng chừng dài nửa thước ước 5 mét to lớn khe rãnh. Tựa như cự nhân nắm chiến đao nổi giận chém xuống lưu lại dấu vết. Lam Phong quần áo phá tan đến. Khóe miệng có đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống mà ra. Bạch, bất quá. Lam Phong lại căn bản không để ý đến trên người mình thương thế. Mà chính là ổn định thân hình. Đứng dậy cất bước đi đến cái kia quần áo phá tan tại. Tại trên ngực hiện ra một cái hắc ám chi long hình xăm. Thân chịu trọng thương hắc ma trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma, người bại, giao người đi, ta bại. Nghe được Lam Phong lời nói, hắc ma trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi bây giờ trạng thái thật có thể đánh bại ta. Không đến cuối cùng, hưu chết vào tay ai rất khó nói a. Tuy nhiên hắn hắc ma giờ phút này đã trọng thương. Nhưng là nếu quả thật muốn liều mạng đứng lên, hắn hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Xác thực, chính như hắc ma nói tới không đến cuối cùng, hưu chết vào tay ai rất khó nói. Đừng nhìn bây giờ hắc ma trọng thương. Nhưng là hắn Lam Phong tại vừa rồi hắc ma cái kia cường đại nhất kích phía dưới đồng dạng là thụ thương không nhẹ, thật muốn đánh đứng lên. Thắng bại khó nói, dù sao hắn vận dụng long thứ sau cùng chỉ còn lại cái kia 1/3 năng lượng. Mà hắc ma còn có bài. Đây chính là tích xúc ở giữa chênh lệch. Hắc ma, người thật giống như lầm. Nhìn lấy hắc ma cái kia chấn định bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, thắng bại không đến cuối cùng xác thực rất khó nói. Đáng tiếc, hiện tại ta không là một người. Lam Phong chỉ một bên Minh Vương Hầu, thời gian chi thần Cronus bọn người, mở miệng cười nói, lấy bây giờ cục diện, bọn họ hoàn toàn là có thể đem hắc ma ba người bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá bọn hắn cũng sẽ nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Thậm chí bọn họ trong những người này còn rất có thể sẽ có người vẫn lạc. Thì tính sao? Người cũng đừng quên mình. Huynh đệ ngươi Tần Dương trong tay ta. Nghe được Lam Phong lời nói, hắc ma không khỏi bật cười lớn. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lẽo mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. So sánh hiện tại ngươi rất là lo lắng hắn an nguy a. Làm sao? Ngươi có muốn hay không cùng hắn gặp mặt một lần? Ngươi đáng chết. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma không thể nghi ngờ là tại cầm Tần Dương tánh mạng tại áp chế hắn. Mà Lam Phong ghét nhất cũng là uy hiếp. Theo Lam Phong lời nói, hắn đùi phải thành roi, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối hắc ma khuôn mặt rút đi. Nhưng lại bị hắc ma một tay nắm cho nhô ra, đem hắn bắp chân bắt lại. Nghiền ngẫm mà lại lạnh lẽo thanh âm thì là từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi không muốn chết ngươi hảo huynh đệ Tần Dương chết lời nói, ngươi thì cho ta, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Hắc ma lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong một cái khác đầu đá ngang chính là mang theo cường đại mà lại cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Hung hăng quất vào hắc ma trên mặt. Lực lượng cường đại bạo phát. Quất đến hắc ma thân thể một cái lảo đảo. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Bị chọc giận Lam Phong có thể quản chẳng phải nhiều. Bạch, Lam Phong thân thể lóe lên. Xuất hiện tại hắc ma trước mặt. Một chân dẫm tại hắc ma trên ngực, lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi tin hay không hiện tại ta liền có thể làm thịt ngươi? Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn được ngươi cho làm thịt. Hắc ma trên mặt vẫn như cũ là treo nụ cười. Hắn đem ánh mắt từ một bên thời gian chi thần Cronus. Minh Vương Hầu bọn người trên thân theo thứ tự đảo qua. Đón đến tiếp tục mở miệng. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá tại giết ta trước đó, Người nghĩ kỹ các ngươi nơi này để ai đi chết à? Ta tin tưởng, tại ta trước khi chết, tùy tiện kéo một người làm đệm lưng loại chuyện này ta vẫn là có thể làm đến. Về phần huynh đệ ngươi Tần Dương cái kia cũng chỉ có cùng ta cùng chết. Làm sao? Tyrion, ngươi cân nhắc để cho đều sẽ chết sao? Hắc ma trên mặt vẫn như cũ là treo nụ cười. Cho dù là bây giờ bọn họ thân ở tuyệt cảnh, cũng không sợ chút nào. Đây chính là tứ hoàng bản sắc. Có thể tại hung tàn hắc ám thế giới bên trong trở thành hoàng giả. Chỗ nào không phải trải qua vô số gặp trắc trở. Bây giờ dạng này cục diện bọn họ đã sớm trăm ngàn lần địa trải qua. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách nào đối phó bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.